Chương 783, nhất khí hóa tam thanh tam hợp cảnh. Sát lục, hủy diệt, đáng sợ kiếm ý tại không gian xé ra từng đạo vết nước, hai nam hai nữ chậm rãi đi lên, bọn họ tốc độ vững vàng. Trong tay bọn hắn mô y người nào mờ có một thanh kiếm, bô nở loại đạo ý hóa thành sát phạt kiếm ý, giống như có thể chém chết bất hủ. Đó là Chu Tiên Tứ kiếm chúng ta cú nở dê ra tay đi, Lý Thế Dân nói, bọn họ nà mờ ở tiên đế hậu kỳ cảnh giới, hay là không giúp đỡ được gì, nhưng là có thể gánh vác trên một ít áp lực. Ta cho hắn cảm giác, quá mức khủng bố. Lý Thế Dân từng bước một đi đến, có vẻ già yếu thân thể, nhưng vào đúng lúc này trơn lên kiên cường, trải qua nhân khí huyết rội rửa thiên địa, nhiễm phải một tầng đỏ thẫm. Lão này ẩn tàng có thể đủ sâu. Rốt cục chịu vận dụng thực lực chân chính, doanh chính cười nhạt một tiếng, hắn ánh mắt cu nở dê dần dần trơn nên lạnh lẽo. Ở sau lưng của hắn có một thế giới đột nhiên hiện ra, vô tận cương vực, sinh linh tung hành, bọn họ tựa hồ là cảm hóa đến cái gì, từng cái đi ra, ngước nhìn bờ ưu chơ y doanh chính sắc mặt uy nghiêm mà bá đạo, hắn chỉ có hét lớn một tiếng, ta đại tần con dân, các ngươi tôn ai vì đế. Tôn Thủy Hoàng Doanh chính là đế, Tôn Thủy Hoàng Doanh chính là đế, Tôn Thủy Hoàng Doanh chính là đế tứ hải bát hoang, đại tần vô số sinh linh, xa xa tinh không, trăm vạn thế giới, đều có từng đạo khản cả giọng thanh âm, xuyên qua vô tận không gian mà tới. Ầm ầm ầm, Doanh chính trên thân khí tức bắt đầu bùng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã vượt qua tiên đế hậu kỳ, vượt qua không biết. Hắc Long chiếm giữ vô tận khí thế từ cái kia một thế giới mà đến, đó là đến từ đại tần vô số sinh linh lực lượng. Nay đại tần cũng không phải nhân vật chính, đại tần hoàng triều đây là một phương hoàng triều trung cực chi lực, doanh chính đứng ở Hắc Long đỉnh đầu, chiến giáp mặc giáp trụ với thân thể, chiến bào bay phần phật, bảo kiếm trong tay. Con Lưu Bang cũng tới, hắn không có cái gì ẩn giấu thực lực, nhưng hắn lấy ra một chiếc đỉnh. Huyền Hoàng, bàng bạc, có thể chấn áp đại thiên. Tần Hoàng, châm cũng tới, Lưu Bang cười nhạt một tiếng, hắn vốn là người sợ chết, nhưng ở đại sự lớn không phải trước mặt, hắn còn là phân rõ. Xa xa cầm trong tay Chu Tiên Tứ kiếm hai nam hai nữ đứng hàng tứ phương, kiếm trong tay phóng ra vô tận sát phạt khí thế. Vũ ước vạn trượng kiếm quang phun trào, rội rửa thiên địa, kiếm quang hóa thành hoa màn, đem trọn cái hòn đảo bao phủ tại trong đó. Tựa là hủy diệt kiếm y hướng về nam tử áo xanh bao phủ tới, xen lẫn hủy diệt tê liệt tất cả khí thế. Ha ha, chó mèo, cũng ra mua dịu qua mắt thợ có ôn hòa tiếng cười đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy cái kia đứng ở tại chỗ nam tử áo xanh bước ra một bước. Lúc này hắn, hai mắt đã là triệt để trợn ra, trong mắt một mảnh đen kịt, có trong thiên địa tà ác nhất khí tức. Có người thần sắc căng thẳng một hồi, nhưng là không sợ. Dương Tiện hóa thành vô địch chiến thần, ngân bảo tung bay, trong tay tiện hạ xuống. Ở mênh mông quần quận uy áp đông dương buông xuống, ép bốn phía hư không hết mức đổ nát, bị bắt tại. Nam tử áo xanh đặt chân chi kịch liệt lung lay. Tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ phá thoái. Vô địch chiến nói, chán ghét khí tức, nam tử áo xanh ôn hòa khiêm tốn trên mặt lộ ra một tia căm ghét. Miệng mãnh liệt một trường, nhất thời có CNC tờ tà khí tàn phá bừa bãi bao phủ ra, như phong bạo. Ước vạn kiếm quang nhất thời phá thoái, Chu Tiên Tứ kiếm hóa thành mà thành Chu Tiên kiếm trận QNZ vào đúng lúc này tan vỡ. Dương Tiễn trong tay tiện phóng ra ngân sắc thần huy, nhưng rất nhanh chính là bị một đạo tà long bao phủ. Lại càng là có vô số tà khí tứ tán ra, hóa thành từng con dao long, đuổi theo một ít tiên đế. Tà khí cuốn một cái, chính là có tiếng kêu thảm thiết tuôn ra đến, hóa thành quần quận huyết nục, rơi vào nam tử áo xanh trong mì hệ nở dê. Chết Dương Tiễn phá ra tà khí, hắn thân thể trơn lên vô biên vĩ đại, trên trán thụ nhãn từ từ trận ra, nhạt nhìn về phía nam tử áo xanh. Con ngươi màu bạc, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận đạo tắc. Ẩn chứa một mảnh tinh không. Bình tĩnh lãnh đạo ánh mắt, dường như đại đạo cao xa, bệ nghệ, lại dẫn một không hề che giấu bá đạo thần huy hạ xuống nhàn nhạt ngân sắc thần huy, tựa hồ mang theo vô cùng vô tận áp lực, để nam tử áo xanh vào đúng lúc này dĩ nhiên là đính tại chỗ. Phật ma thế giới lao tăng ôn hòa nở nụ cười, trong thiên địa nhất thời hóa thành một mảnh hỗn độn, không có thổ địa, không có hoa cỏ, không có bất kỳ vật gì. Nơi này giống như là một đoàn hư vô. Đột nhiên, có một mảnh kim quang óng ánh, phạm âm cuồn cuộn, đó là một Phật vận miên giải cực nhạc linh sơn. Núi bên trên, có lao tăng bóng dáng hóa thân Phật đà, yên tĩnh, hở hững. Linh sơn dưới đáy, là một vùng tăm tối, bóng đêm vô tận, tựa hồ có oan hồn rít gào, vô số hai tay đang giãy giụa. Bên dưới ngọn núi, có lao tăng bóng dáng, mặt mũi hung dữ, là cái kia Cực Ác Chi Ma. Cực Nhạc Linh Sơn ở trên, vô tận địa ngục tại hạ, mà ta ngay tại trung gian nhất diệp nhất thế giới đạo giáo thanh niên cười nhạt một tiếng, hắn ném ra nhất phiến bích lục lá cây, bánh quế tựa hồ có thể thấu chiếu thiên địa. Lá cây trải ra, hóa thành một mảnh mênh mông chi hải, một ngọn núi, mênh mông cực điểm, nhật nguyệt tinh thần vây quanh. Sơn hải chấn áp tà công doanh trinh chém ra một kiếm, kiếm khí quần quận mười vạn dặm, nhắm thẳng vào dạ dù sọ. Lưu bang trong tay huyền hoàng đỉnh hạ xuống, giống như một phương vũ trụ lực lượng ầm ầm áp bách xuống. Mượn ngươi lực lượng dùng một lát tần kiếm ca xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, hắn có thể cảm giác được nhìn như bị chấn áp tà, đây bất quá là ở làm dáng một chút thôi. Không cần nhiều lời chúng ta bản vi nhất thể Diệp Thiên cười nhạt. Nhất khí hóa tam thanh, tam hợp cảnh bàn tay hắn khoác lên áo trắng tần kiếm ca trên bả vai, hóa thành một đạo khí lưu tràn vào. Tần kiếm ca thân thể ở vô hạn bành trướng, rất nhanh hóa thành một đạo người khổng lồ, mang theo vô biên bá đạo. Mặc dù chỉ là hai vị phân thân trong lúc đó dung hợp, nhưng này lực lượng vẫn là siêu việt tiên đế hậu kỳ. Cố gắng ớ lại tần kiếm ca quay đầu lại liếc mắt nhìn trốn ở hư không một bên góc, run lẩy bẩy long mã. Bước nhanh đi đến. Đế quyền tần kiếm ca giống như chính thức đế hoàng. Cú đấm này, bát hoang lục hợp chấn động. Ngày hôm qua hẳn là ăn xấu, bụng dạ dày có đau một chút, vì lẽ đó liền không có ghi. Hôm nay cũng có chút cản vịn, tạm thời trương mơ im một chương đi.